Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Lâu Khuê nguyện vọng. Ly thành, Văn Xính đứng tại trên tường thành, nhìn lấy binh lính đem từng thùng nước tưới vào thành tường tường ngoài phía trên. Trên mặt nhìn không ra một chút biểu lộ, Lâu Khuê đứng ở bên cạnh hắn, mặt kéo căng quá chặt chẽ. Mấy lần nhìn Văn Xính, muốn nói gì, lại cuối cùng vẫn là không nói. Văn Xính nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng nói ra, Lâu huynh, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ vì ngươi hướng tướng quân thỉnh công. Nếu không phải ngươi, Ly Thành rất khó thủ đến như thế vững chắc. Lâu Khuê buông lỏng một hơi, mặt sắc rốt cục nới lỏng ra, Trọng Nghiệp, nếu không phải đã... Ta cũng không muốn làm khó Trọng Nghiệp. Ai, nếu là sớm biết Tôn tướng quân có lòng dạ như vậy, ta cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Rơi cho tới hôm nay tình trạng này, cái kia Trần Vũ nói đến một mảnh sáng sủa. Ai có thể nghĩ lại không chịu được như thế nhất kích. Bị Tôn tướng quân một lần hành động cầm xuống. Ai, những thứ này danh sĩ quả nhiên là không đáng tin cậy. Văn Xính không có tiếp Lâu Khuê lời nói. Hắn muốn vì Lâu Khuê nói hộ. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng Tôn Sách có thể hay không tiếp nhận Lâu Khuê. Năm ngày trước, hắn xuất quân đuổi tới Ly Thành. Biết được Tây Lương binh tiên phong sắp tới. Lập tức cải biến vốn có kế hoạch. Tiến vào chiếm giữ Ly Thành. Ly Thành chỉ là một cái huyện thành. Thành tường thấp bé. Lại không có gì thành phòng thiết bị, nguyên bản rất khó phòng thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Lâu Khuê chạy đến, cho hắn ra một ý kiến, để hắn dùng nước tưới thành. Ly thành thành phòng là đắp đất, tưới nước rất dễ dàng đổ. Nhưng là Lâu Khuê đề nghị kỳ thì kỳ ở chỗ này. Vào lúc ban đêm tưới nước, ban đêm lạnh cóng, thành tường kết một tầng thật dày đá lạnh. Không chỉ có không có đổ, ngược lại càng kiên cố, mà lại bóng loáng không gì sánh được. Phía dưới tường thành cũng là như thế. Đừng nói công thành, liền đứng cũng không vững. Đoạn Ổi nhìn thành than thở, chỉ có thể ở ngoài thành đóng quân, không cho Văn Xính có cơ hội bỏ trốn. Lâu Khuê một kế, tránh cho Ly Thành bị Tây Lương binh đánh bất ngờ nguy hiểm. Cho Văn Xính điều chỉnh cơ hội, sử dụng mấy ngày nay thời gian, Văn Xính gia cố thành phòng, Lâu Khuê cùng trong huyện Phú Hộ giao thiệp, yêu cầu bọn họ vì đại quân cung cấp lương thảo. Đối mặt ngoài thành Tây Lương binh, Phú Hộ nhóm vô cùng phối hợp, cầm ra khỏi nhà lưu giữ lương, đủ để cung cấp Văn Xính đại quân ăn nửa năm. Có thể nói, Ly Thành không có có nhận đến Tây Lương binh cướp sạch. Có một nửa công lao là Lâu Khuê. Lấy Văn Xính đối Tôn Sách giải. Mời Tôn Sách tha cho Lâu Khuê nhất mệnh cần phải không có vấn đề gì. Tôn Sách thật nghĩ giết Lâu Khuê. Lâu Khuê sớm chết. Nhưng là hắn rõ ràng Lâu Khuê không biết thỏa mãn với mạng sống. Lâu Khuê chỗ lấy theo Uyển Thành chạy đến. Là bởi vì Tôn Sách liên tiếp cho hắn phát hai nhóm đội ngũ. Tổng số đạt tới 4.000 người. Phải biết Tôn Sách dưới trướng đại tướng Hoàng Trung chỗ lãnh binh lực cũng không gì hơn cái này. Hắn Văn Xính một hàng tướng trong nháy mắt liền có thể được đến Tôn Sách như thế tín nhiệm. Lâu Khuê cảm thấy hắn cũng có cơ hội. Lúc này mới động tâm. Muốn đầu nhập vào Tôn Sách. Thế nhưng là Văn Xính chính mình rõ ràng, Lâu Khuê làm mưu sĩ không có vấn đề, tự mình lãnh binh lại không được, Tôn Sách rất không có khả năng thỏa mãn hắn nguyện vọng. Nhưng những lời này, hắn không tốt nói với Lâu Khuê. Lâu Khuê tại tông thừa các loại người trước mặt tự nhận nhà nghèo. Ở trước mặt hắn lại thường thường có thư nhân cảm giác ưu việt. Trước đây không lâu, hắn vẫn là Lâu Khuê bộ hạ. Hiện tại muốn Lâu Khuê thừa nhận không bằng hắn. Lâu Khuê rất không có khả năng có cái này giác ngộ. Nói thế nào? Văn Xính thật khó khăn. Trọng Nghiệp, ngươi nhìn. Lâu Khuê đột nhiên dựa vào tại trên tường thành. chỉ nơi xa, lớn tiếng nói, Tây Lương binh giống như muốn đổ nước. Văn Xính cũng nhìn đến, nguyên bản tại thành Tây Tây Lương binh ngừng lại một chút thành Bắc. Chính phái người dò xét thoan nước sâu chỗ, tìm địa phương đổ nước, ly thành tại thoan thủy Tây Bờ, lấy thoan nước vì sông hộ thành, thông hướng bờ đông cầu ngay tại ly cửa thành đông bên ngoài không xa. Cung nỏ bắn trình trong vòng, đoạn ổi muốn vượt qua thoan nước, chỉ có thể tìm khác hắn địa. Thành Nam là một mảnh đồng hoang, chỉ có thành Bắc có thể đi. Mùa đông nước cạn, chỉ cần tìm được phù hợp địa chiếm, dù cho không dùng hình cầu, chiến mã cũng có thể lội nước mà qua. Bất quá, theo an toàn cân nhắc, vẫn là phải hình cầu. Tây Lương người không có cái này kiên nhẫn, muốn trực tiếp lội nước, hẳn là viện binh đến. Văn Xính lông mày nhíu lại, nói với Lâu Khuê, Tử Bá, ngươi lưu lại thủ thành, ta mang 2000 người ra khỏi thành tiếp ứng. Lâu Khuê đại hỉ, liên tục gật đầu, hắn nhìn lấy Văn Xính mặt sắc, biết Văn Xính lo lắng cái gì, vỗ bộ ngực nói ra, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt không ra khỏi thành một bước, chờ ngươi trở về. Văn Xính tuy nhiên không quá yên tâm, lại cũng chỉ có thể như thế. Đoạn ổi ngồi tại trên lưng ngựa, nhẹ lay động lấy roi ngựa, gầy mà tăng thể diện âm trầm như sát. Hắn rụt cổ lại, kéo căng ra áo khoác. Cái này Nam Dương khí trời thật sự là cổ quái, vừa ướt lại lạnh, đúng là so ra Hương Vũ Huy còn lạnh hơn thêm mấy ngày. Mặc lấy thật dày quần áo mùa đông cũng vô dụng, thiết giáp luôn luôn ẩm ướt núp ních, lộ ra một cỗ chiều khí. Liền chòm râu đều ướt sũng dính chung một chỗ, không có khô mát thời điểm, nhưng hắn tâm lý càng chiều, thì cùng ly thành Nam đồng hoang một dạng, khắp nơi là nước đọng, khắp nơi là cỏ dại. Tôn Sách ra Uyển Thành, lại không phải vì hắn đoạn ổi mà đến, mà chính là vì Trương Liêu mà đến. Trương Liêu tính là gì? Một cái 23 tuổi Tịnh Châu thiếu niên, binh bất quá hơn ngàn, quan viên bất quá giáo úy, tuy nói cung ngựa thành thạo, cuối cùng bất quá là cái dũng sĩ, làm sao có thể cùng hắn đoạn ổi đánh đồng. Nghĩa sĩ về sau, Trương Liêu cái kia viễn tổ còn có mấy người nhớ đến. Có thể cùng cái kia uy danh hiển hách biểu huynh đoạn quýnh đánh đồng sao? Vô chi tiểu nhi, đoạn ổi cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Tôn Sách lại không biết rõ, cũng không đến mức chuyên đến cùng Trương Liêu quyết đấu. Trong này khẳng định có âm mưu, Tịnh Châu người đều không thể tin. Bọn họ có thể phản bội Đinh Nguyên, cũng có thể phản bội Đổng Công. Đoạn ổi ngẩng đầu, híp mắt, nhìn phía xa ngay tại bờ sông vừa tra xét địa hình Trương Liêu. Tỉ mỉ mở to ánh mắt, bên trong tất cả đều là hoài nghi. Trương Liêu không quay đầu lại, nhưng hắn biết đoạn ổi khẳng định đang nhìn hắn. Tuy nhiên hắn tiếp vào Tôn Sách chiến thư sau trước tiên hướng đoạn ổi báo cáo, cũng đem tin triển lãm cho đoạn ổi nhìn. Thế nhưng là đoạn ổi y nguyên không tin hắn. Đoạn ổi ban đầu vốn là đa nghi, lại thêm Tịnh Lương người lẫn nhau không tín nhiệm. Đoạn ổi làm như thế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn biết rõ, nếu như không có thể tín nhiệm lẫn nhau, một trận khả năng không tốt đánh. Tôn Sách một đường truy kích Tào Tháo, theo Tương Dương đuổi tới Uyển Thành. Tại Tào Tháo chiếm cứ Uyển Thành tình huống dưới, hắn thế mà chỉ không cần đến thời gian một tháng thì trọng đoạt Uyển Thành. Dạng này chiến tích cho dù là tướng quân Từ Vinh đều không thể tin được. Công thành không phải một chuyện dễ dàng sự tình, riêng là Uyển Thành. Đây chính là thiên hạ danh thành, thành cao ao sâu, dưới tình huống bình thường, đừng nói một tháng, trong vòng nửa năm có thể cầm xuống thế là tốt rồi. Nếu như cân nhắc đến trong thành ngoài thành binh lực không kém nhiều, cái này càng không khả năng. Trước mắt cũng là ví dụ, trong thành 4000, ngoài thành 5000, ly thành cũng chỉ là một cái huyện thành nho nhỏ. căn bản không thể cùng Uyển Thanh đánh đồng, nhưng bọn hắn cũng không cách nào đánh hạ. Trương Liêu biết đây là Từ Vinh cho hắn cơ hội, đánh lui Tôn Sách, giữ vững Ly Thành, vì Từ Vinh tranh thủ công kích Tích huyện, Thuận Dương các huyện thời gian, thu thập lương thực, hắn thì có công, Từ Vinh liền có thể danh chính ngôn thuận đề bạt hắn. Để hắn độc lĩnh nhất quân, mà không phải giống như bây giờ làm Đoạn Ổi phó tướng. Hắn nguyên bản cảm thấy cái này không khó, thế nhưng là làm hắn thu đến Tôn Sách cái này phong thư khiêu chiến lúc. Hắn cảm thấy nguyện vọng này có chút mờ mịt, song phương còn không gặp mặt. Tôn Sách thì dùng một phong thư để hắn cùng Đoạn Ổi ở giữa nguyên lai coi như mịt mờ nghi ngờ bảo. Lộ đi ra, đây là một cái xảo trá đối thủ, ngàn vạn không thể bên trong hắn quỷ kế. Trương Liêu nhìn lấy phía đông đường chân trời, âm thầm nhắc nhở chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?